Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, rời đi Tề gia. Lúc này Tề Hằng cũng đã biết hắn đã thức tỉnh màu trắng hồn hoàn bất tử thảo võ hồn. Đối với hắn cũng huyết mạch càng thêm hoài nghi, bởi vì Tề gia căn bản cũng không có mộc thuộc tính võ hồn. Duệ Nhi, gia chủ muốn gặp ngươi. Tề Lăng nhìn thấy Tề Duệ trở về nói ra. Biểu lộ nghiêm túc long trọng giống như là phải có đại sự phát sinh một dạng. Vậy liền đi gặp đi. Tề Duệ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cũng nghĩ tốt ứng đối như thế nào. Tề Lăng mang theo Tề Duệ đi vào đại sảnh. Tề Hằng bọn hắn đã làm tốt quyết định. Chính là muốn đem Tề Duệ đuổi ra Tề gia. Trong mắt bọn hắn Tề Duệ chính là cái con hoang. Tề Lăng, nói đi. Tề Duệ đến cùng là nơi nào tới con hoang? Tề Hằng hay là như vậy cường thế lạnh tuyệt hỏi. Tề Lăng lần này ngoài dự liệu giận dữ hết. Gia chủ, Tề Duệ hắn không phải con hoang. Xin ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ở đây bao quát Tề Duệ đều có chút ngoài ý muốn. Tề Lăng nhưng cho tới bây giờ không có cùng Tề Hằng giọng điệu này nói chuyện qua. Không phải con hoang. Hắn làm sao thức tỉnh chính là màu trắng bất tử thảo võ hồn. Ngươi đến nói cho ta biết. Chúng ta Tề gia trong huyết mạch tại sao có thể có thấp như vậy cấp võ hồn. Tề Hằng cũng đi theo hét lớn. Tề Duyệt ở một bên lạnh lùng nói ra. Tề Lăng, người cũng không cần lớn như vậy tính tình. Ta nhìn như vậy đi. Chúng ta hiện trường rỉ máu nhận thân. Nếu như chứng minh hắn là con của ngươi. Vậy chúng ta lại nói khác. Cái này, chấm ngoặc kép, Tề Lăng toàn thân chấn động. Ha ha. Làm sao? Ngươi không dám sao? Tề Hằng bọn người tất cả đều nhìn thấy Tề Lăng biến hóa. Cái này rất nói rõ vấn đề. Không cần nghiệm, ta hiện tại liền thoát ly Tề gia. Mà lại thề từ nay về sau cùng Tề gia không có bất cứ quan hệ nào. Tề Duệ ở một bên nói ra. Hắn là ước gì cùng Tề gia không có quan hệ. Tề Lăng, ngươi còn có cái gì nói sao? Tề Hằng lãnh hừ một tiếng hỏi Tề Lăng. Tề Lăng hếch sống lưng nói ra, ta nghe Duệ Nhi, từ giờ trở đi, ta Tề Lăng cũng không còn là người của Tề gia. Mặc kệ Tề gia phát sinh bất cứ chuyện gì đều cùng ta Tề Lăng không có bất cứ quan hệ nào. Về sau các ngươi đừng hối hận chính là, ha ha ha, hối hận không? Ta Tề Hằng xưa nay không biết cái gì là hối hận. Ngược lại là sớm mong các ngươi như vậy, đi thong thả, không tiễn. Tề Hằng thoải mái cười to vài tiếng lập tức oanh người. Hừ, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời của mình đã nói. Tề Duệ nói xong lôi kéo Tề Lăng nhanh chân lưu tinh cái gì cũng không có cầm rời đi Tề gia. Duệ Nhi, ta có lỗi với ngươi. Đều là ta không có bản sự. Ra Tề gia Tề Lăng áy náy nói ra. Cha, chấm ngoặc kép, Duệ Nhi, từ giờ trở đi ngươi đừng gọi ta cha. Ta cũng không phải là ngươi cha ruột. Nhưng là hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi tất cả. Xin tha thứ. Vậy thì chờ thời cơ chín muồi lại nói cho ta biết đi. Trên thực tế Tề Duệ đã sớm biết Tề Lăng không phải mình cha ruột. Bởi vì tư chất như thế bình thường hắn làm sao có thể sinh ra ngũ hành thiên thể mà lại là hỏa loan. Võ hồn chính mình, lại có chính là mình võ hồn bị phong ấn ngủ say hắn cũng không biết. Mà lại phong ấn chính mình võ hồn người là vì bảo vệ mình. Cũng không phải yếu hại. Từ đây Tề Duệ liền suy đoán ra thân thế của mình tuyệt không đơn giản. Mà lại cha mẹ của mình cũng tuyệt không phải người bình thường. Duệ Nhi, từ giờ trở đi ta chính là người hầu của ngươi. Trước đó để cho ngươi ủy khuất gọi ta cha đó là vì. Chấm ngoặc kép, cha, không cần nói như vậy. Mặc kệ cha ruột của ta là ai. Nhưng ta là ngươi nuôi lớn, chấm ngoặc kép, không, Duệ Nhi, đã ngươi đã biết, vậy liền tuyệt đối không thể lại để cha. Tề Lăng mặt đỏ tía tai nói, theo ngài đi, Tề Duệ Tịnh không để ý những này. Về sau hắn sẽ để cho Tề Lăng đi theo chính mình được sống cuộc sống tốt. Nói xong xuất ra một chút tiền cho Tề Lăng nói ra. Số tiền này ngài cầm, về sau chúng ta ăn ở liền toàn bởi ngài đến an bài. Tiền không có ta lại cho. Thiếu gia, ta sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Tề Lăng là khom người bái thật sâu nói ra. Nghe cái này âm thanh cực xa lạ xưng hô, Tề Duệ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Lấy ra một chút đan dược cho hắn nói ra. Có thời gian cũng tăng lên chính mình. Nếu như ngươi một mực cảnh giới này chỉ sợ cùng không được ta bao lâu. Ngoặc kép, tốt. Tề Lăng suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng. Tề Duệ cùng Tề Lăng rời đi, Tề gia sự tình rất nhanh truyền khắp Phong Lôi Trấn. Mộc Nguyên Ly cùng Tề Lan Di bọn hắn cũng đều biết Tề Duệ không chết. Lý Hổ, ngươi không phải nói Tề Duệ đã chết rồi sao? Mộc Nguyên Ly tức giận hỏi. Lão gia, lúc ấy chúng ta đều nhìn thấy hắn cùng cái cô nương kia nhảy xuống vách núi. Sau đó chúng ta xuống dưới tìm kiếm phát hiện bọn hắn áo vụn. Chung quanh đều là một chút tam giai hung thú. Dưới tình huống như vậy bọn hắn làm sao có thể còn sống a? Lý Hổ cũng không có nói Na Di phủ sự tình. Chẳng lẽ người nói cái kia Tề Duệ cùng Tề gia tên phế vật kia không phải một người? Thuộc hạ cái này đi thăm dò. Người để cho người khác đi thăm dò. Tinh nguyệt đấu giá liền muốn bắt đầu. Người đi theo ta đi. Mộc Nguyên Ly khoát khoát tay nói ra. Lão gia, ngài cũng nghĩ mua đan dược sao? Ta là muốn cho tháng mây mua 3 đỉnh luyện hồn đan. Nàng qua mấy ngày liền sẽ trở về. Tháng Vân tiểu thư muốn trở về. Thật sự là quá tốt. Mộc Tháng Mây là Mộc Nguyên Ly dưỡng nữ. So Mộc Kỳ Lân muốn tiền đồ nhiều lắm. Nàng hiện tại là Thương Vân Tông đệ tử nội môn. Mộc Kỳ Lân hiện tại phế đi. Mộc Nguyên Ly cũng liền đem tất cả hy vọng liền ký thác vào Mộc Tháng Mây trên thân. Tề Duệ thu xếp tốt Tề Lăng mang theo Quân Nhi tới phòng đấu giá thời điểm. Nơi này đã là sắp xếp hàng dài. Những người này đều là đến mua cực phẩm đan dược. Tề Duệ có cao cấp thẻ khách quý, lại có chính là hắn tìm Thái Tĩnh Vân còn có một ít chuyện. Cho nên mang theo Quân Nhi trực tiếp hướng đại môn đi. Này, đây không phải bị Tề gia đuổi ra cửa đại phế vật Tề Duệ sao? Làm sao người cũng nghĩ mua đan dược tăng lên a? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Liễu gia thiên tài Liễu Nam Kỳ nhìn thấy Tề Duệ cười nhạo nói. Đúng vậy a, màu trắng bất tử thảo võ hồn coi như ăn tiên đan có thể biến thành cao giai võ hồn sao? Hết hy vọng đi, người đại phế vật này. Liễu Nam Lê cũng nói theo. Hai cái vị này là Liễu gia muốn tham gia thiên tài tuyển bạt thi đấu. Tề Duệ cũng không có đi để ý những người này. Bởi vì những người này với hắn mà nói căn bản không hề có một chút quan hệ. Càng sẽ không trở thành hắn trưởng thành trở ngại. Bởi vì bọn hắn không xứng. Tề Duệ liền muốn đến tinh nguyệt đại môn thời điểm. Tề Thiên Khiếu có Tề Lan Di ở bên người ưỡn thẳng lưng ngăn cản hắn cười khẩy nói. Phế vật, nơi này là ngươi tới địa phương sao? Làm sao? Quên bị ta dẫm lên trong bùn sao? Muốn hay không ngay trước nhiều người như vậy một lần nữa? Tề Duệ khịt mũi nói ra. Lúc này Tề Thiên Khiếu cùng mình đã là khác nhau một trời một vực. Mà lại lần này thiên tài tuyển bạt thi đấu càng là không có hắn chuyện gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, đây là Tề Thiên Khiếu đã lớn như vậy xấu hổ nhất một việc. Lập tức bị nghẹn chính là đỏ bừng cả khuôn mặt. Tề Duệ, ngươi sẽ không cũng nghĩ tham gia thiên tài tuyển bạt a? Tề Lan Di mắt nhìn một bên mang theo mạng che mặt Quân Nhi hỏi Tề Duệ. Nhìn thấy Tề Lan Di, Tề Duệ liền buồn nôn. Mắng, tiện nhân. Không nghĩ tới ta còn sống đi. Tốt nhất có bao xa cút cho ta bao xa. Chờ đến thiên tài tuyển bạt thi đấu ta mới hảo hảo giáo huấn ngươi. Tề Lan Di thức tỉnh võ hồn đằng sau nhưng cho tới bây giờ không có bị người như thế mắng qua. Không khỏi cũng thẹn quá thành giận nói. Ngươi một tên phế vật lại dám mắng ta. Chính đang chửi ngươi tiện nhân này. Ở trong mắt người khác ngươi là thiên tài. Nhưng trong mắt ta ngươi cái dám cũng không phải. Nhìn thấy ngươi ta liền cảm thấy buồn nôn. Mau để cho mở. Tề Duệ nhìn thấy Tề Lan Di hận không thể trực tiếp giết nàng. Bởi vì nàng không chỉ có tiện mà lại hỏng. Phế vật ngươi muốn chết. Tề Lan Di giận dữ rút kiếm liền muốn động thủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.